Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 77, chương 74 thăng cấp. Cấp 4 mạt trà. Lần nữa nhiều một tầng cây kỹ năng. Theo thứ tự là thời không bùng nổ. Đi qua hư không năng lượng bùng nổ năng lực. Tiến hành ngưng động thời gian tiêu hao. Nhường ngươi mỗi ngày có một lần dài nhất ngưng động thời gian x2 cơ hội. Một cái khác là thời không nhiễu sóng. Thông qua thời không đặc dị biến hóa, tạo thành xác suất biến thiên. Tiến hành thời gian đường bình di, bao trùm ban đầu thời không biến hóa, tạo thành tổn thương miễn dịch hiệu quả. Mỗi ngày một lần, có thể chủ quan phát động, cũng có thể sau khi chết tự động phát động. Chân quý sinh mệnh Triệu Diệu lập tức lựa chọn thời không nhiễu sóng. Năng lực này khiến cho hắn mỗi ngày tại thụ thương về sau có được một lần miễn dịch tổn thương cơ hội. Nếu như trực tiếp bị người đánh chết lời nói, đó cũng là tự động phát động. Quả thực là bắc như thế siêu năng lực. Triệu Diệu nghĩ tới đây thật hưng phấn vô cùng. Đây quả thực là tương đương với mỗi ngày đều có hai cái mạng a. Nắm giữ kỹ năng này Triệu Diệu, lập tức bản thân cảm giác an toàn rất nhiều. Nhưng mà cứ như vậy, ta phần lớn thời gian vẫn là muốn đem năng lực hoán đổi đến mạt trà trên người. Đây mới là an toàn nhất tư thái. Năng lực khác, vẫn là tận lực khiến cho Elizabeth cùng môi cầu bọn hắn tới kỹ thuật đi. Làm xong một chút nhóm năng lực, Triệu Diệu lấy được kết quả chính là mạt trà thời không nhiễu sóng. Hai mèo lực lượng, còn có môi cầu tăng dài đến cấp 3. Thứ nguyên túi dạ dày gánh vác cùng phạm vi gia tăng thật lớn. Này một loạt kỹ thuật, khiến cho Triệu Diệu cũng càng thêm cường đại. Nhưng mà nhìn một chút bảng bên trên độ trung thành, hắn nhịn không được cười khổ một cái. Môi cầu liền không nói. 30 điểm độ trung thành có thể nói là ngạc nhiên thấp vô cùng. Mạt trà cùng Elizabeth tựa hồ cũng bởi vì vừa mới tắm rửa quan hệ, thấp xuống 3 điểm độ trung thành. Cái này độ trung thành thế nhưng là quan hệ đến Triệu Diệu phát động có thể xác suất thành công. 70%, mảy may không qua loa được. Triệu Diệu cũng biết mèo tắm rửa xong về sau hiểu ý tình trở nên kém. Bình thường đều muốn thưởng ăn chút gì đồ vật. Tại là vừa vặn còn áp bách chúng mèo tắm rửa, Triệu Diệu lập tức theo trong ngăn tủ cầm mấy cái đồ ăn vặt đồ hộp đi ra. Hy vọng dựa vào đồ ăn hối lộ một chút những này siêu năng mèo. Vãn hồi điểm độ trung thành tổn thất. Xem đưa tới tay bưng đồ ăn vặt đồ hộp Triệu Diệu, Elizabeth cùng mạt trà lập tức meo meo kêu đi vào Triệu Diệu bên cạnh. Trong mắt tất cả đều là vẻ chờ mong. Thật giống như mỗi ngày ăn bữa ăn chính, tự nhiên sẽ chờ mong đồ ăn vặt, món điểm tâm ngọt, mèo cơm cùng lương khô mặc dù cũng không tệ. Thế nhưng mỗi ngày ăn lời nói khó tránh khỏi sẽ chán ngán. Lúc này Triệu Diệu xuất ra đồ ăn vặt đồ hộp, lại là lập tức đón mua mạt trà cùng Elizabeth. Mạt trà đối mèo đồ hộp liền là một hồi ăn như hổ đói. Elizabeth một bên ăn một bên nói. Thanh thúy giọng nữ tại Triệu Diệu trong đầu nổi lên. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi cho ta ăn chút gì, lần này ta liền tha thứ ngươi. Ta cho ngươi biết, ta ghét nhất tắm rửa. Lần sau lại để cho ta tắm rửa, ta liền khống chế ngươi ra ngoài chạy trần chuồng. Triệu Diệu lại là quất mở đồ hộp. Elizabeth miệng thật giống như sinh trưởng ở bình trên đầu, một đường đi theo di động ra ngoài. Ăn chậm một chút, ngươi quên ngươi pha lê dạ dày rồi. Nhìn xem vui sướng ăn lên mèo đồ hộp hai mèo, còn có bọn hắn một mặt vẻ hạnh phúc, Triệu Diệu thỏa mãn nở nụ cười. Hắn lại nhìn một chút bảng bên trên ghi chép, phát hiện mạt trà cùng Elizabeth độ trung thành đều đã khôi phục 100. Thật đúng là dễ lừa gạt a. Elizabeth mặc dù mạnh miệng, thế nhưng thân thể vẫn là thành thật nha. Triệu Diệu nhìn một chút một bên Viên Viên cùng môi cầu. Viên Viên là thật đối mèo đồ hộp không có hứng thú. Thế nhưng hắn cũng không phải Triệu Diệu mục tiêu. Mà môi cầu mặc dù còn tại đứng đấy hờn dỗi, không chịu qua đến, nhưng nhìn hắn thỉnh thoảng co rúm mũi, Triệu Diệu liền hiểu, hắn bưng mở ra gà tây thịt dê đồ hộp. Đi tới môi cầu trước mặt, cái sau đã là toàn thân không ngừng nhích tới nhích lui. Tựa hồ tại cưỡng ép nhẫn nại bên trong, Triệu Diệu đem đồ hộp bỏ vào môi cầu dưới mũi mặt. Nhìn đối phương cùng ngứa khó nhịn dáng vẻ đó. Không muốn ăn sao? Môi cầu chỉ là tức giận nhìn hắn chằm chằm. Mũi co lại. Trong mắt tựa hồ càng thêm phẫn hận. Triệu Diệu lắc đầu. Biết đối phương còn tại cáu kỉnh. Chỉ sợ không thể ở trước mặt hắn ăn. Thế là đem đồ hộp đặt ở môi cầu trước mặt. Quay người liền rời đi. Thấy Triệu Diệu rời đi về sau. Môi cầu lại nhẫn nại 1-2 phút. Rốt cục cũng nhịn không được nữa. Qua đến một cái liền hướng phía đồ hộp nuốt tới. Ào ào bắt đầu ăn. Sau lưng cái đuôi hưng phấn mà dựng đứng lên. Triệu Diệu tránh ở sau cửa nhìn xem một màn này. Mỉm cười. Nhưng mà nhìn một chút môi cầu độ trung thành. Lại chỉ là tăng lên khó khăn lắm một điểm. Đây cũng quá chậm đi. Triệu Diệu sờ lên cái cằm. Thầm nghĩ đến. Xem ra vẫn là phải nghĩ biện pháp. Biết rõ ràng môi cầu đến cùng thích gì. Nghĩ tới đây. Hắn lấy ra mạt trà trước đó dùng cũ điện thoại. Từ khi Triệu Diệu đổi lại quả táo. Mạt trà liền dùng tới Triệu Diệu điện thoại. Mạt trà chính mình trước kia dùng điện thoại tự nhiên là không có mèo dùng. Giờ phút này Triệu Diệu dứt khoát đem này cũ điện thoại cho môi cầu. Đồng thời bắt đầu dạy hắn sử dụng. Nhưng mà môi cầu đối điện thoại di động hứng thú tựa hồ không lớn. Tò mò chơi trong chốc lát về sau. Liền từ bỏ điện thoại. Cùng mang quả đánh náo loạn lên. Hiển nhiên so sánh với mạt trà. Elizabeth dạng này chạch mèo. Từ nhỏ lang thang môi cầu càng ưa thích vận động. Triệu Diệu thầm nghĩ lấy. Vẫn phải nhìn một chút môi cầu có hay không khác hứng thú yêu thích. Ngày thứ hai đem con mèo nhóm lần nữa toàn bộ đưa đến mèo quán cà phê bên trong. Triệu Diệu cùng Tiêu Thi Vũ cùng một chỗ cài đặt mới đến tự động mèo nhà vệ sinh. Hôm nay còn có chút cuối cùng công trình nhanh đưa qua. Sau đó lắp đặt, làm xong những này về sau. Triệu Diệu liền quyết định ngày mai khai trương. Tiêu Thi Vũ một vừa sửa sang lại quầy hàng. Vừa nói, Bạch Tuyền, hắn cũng biết siêu năng mèo sao. Triệu Diệu suy nghĩ một chút nói ra. Hắn a, còn không biết đâu. Người đem hắn đem bình thường ra chính a di dùng là được rồi. A, Tiêu Thi Vũ nói ra. Cái kia muốn cho hắn tiền lương sao? Không cần không cần. Hắn người này rất tốt. Là nghĩa vụ hỗ trợ. Triệu Diệu lập tức nói ra. Hắn mới không có ý định cho Bạch Tuyền tiền lương. Huống chi từ khi mời hắn qua đến giúp đỡ về sau. Hắn mỗi ngày đều khiến cho Viên Viên chính mình ẩn thân đi cho hắn mượn năng lực. Quen thuộc năng lực tiếp nhận Bạch Tuyền cũng không có chút nào lòng phản kháng. Cứ như vậy, chỉ cần Bạch Tuyền mỗi ngày tới Triệu Diệu bên này đưa tin. Liền cũng coi là cái có ẩn thân năng lực sứ đồ. Coi như Triệu Diệu cùng hắn ước định, không cho phép hắn đi làm gì chuyện phạm pháp. Thế nhưng có được này ẩn thân năng lực, tổng sẽ không kém tiền đi. Triệu Diệu trong lòng nghĩ như vậy. Đúng lúc này, quán cà phê cửa chính chuông lục lạc tiếng vang lên. Một tên sấy lấy đầu nhuộm mái tóc màu đỏ, mang theo kính mắt gọng vàng. Có một thân thùng nước dáng người trung niên nữ tử đi đến. Triệu Diệu nhìn một chút nói ra. Ừ, ngượng ngùng, chúng ta ngày mai mới gầy dựng. Không có việc gì, không có việc gì. Ta tùy tiện nhìn một chút. Trung niên nữ tử tựa hồ là cái như quen thuộc. Trực tiếp đẩy ra hàng rào liền đi vào phòng khách. Triệu Diệu lập tức nói ra. Ngượng ngùng, người muốn mang giày bộ mới có thể đi vào tới. Trung niên nữ tử có chút mất hứng nói ra. Giày của ta lại không bẩn. Không cần đi. Triệu Diệu lúc này đã có chút nhíu mày nói. Người sẽ đem trong tiệm mèo cho ô nhiễm. Đi cổng mặc giày bộ lại đi vào. Trung niên nữ tử nhếch miệng. Có chút bất đắc dĩ đi trở về. Theo tủ giày bên trên cầm giày bộ mang lên. Triệu Diệu nói tiếp. Còn có tủ giày bên trên miễn rửa tay một cái dịch. Trên tay ngươi cũng phải trừ độc. Trung niên nữ tử hừ một tiếng. Nhỏ giọng thầm thì nói. Đánh giám nhiều. Triệu Diệu nhưng trong lòng thì nghĩ đến. Xem ra cổng trên hàng rào. Vẫn phải thêm đem khóa a. Trung niên nữ tử trong đại sảnh đi dạo một vòng. Thấy bò qua bò lại. Chợt tới chợt lui con mèo nhóm. Nhẹ gật đầu nói ra. Ừ, các ngươi bên này chính là có thể một bên uống cà phê. Một bên chơi mèo rồi. tựa hồ là nhìn ra Triệu Diệu thiếu kiên nhẫn. Tiêu Thi Vũ cười đi ra. Đúng vậy a, điểm một phần uống liêu là có thể ở chỗ này cùng con mèo nhóm tùy tiện chơi. Trung niên nữ tử nhẹ gật đầu, nhìn một chút trong phòng khách mèo nhóm nói ra. Ta cũng nuôi mèo, nhưng mà các ngươi ở đây nuôi mèo đều là mèo hoang nha. Chủng loại mèo cũng không có mấy cái. Có gì vui? Một bên khác Triệu Diệu lông mày càng nhăn. Tiêu Thi Vũ cười xấu hổ cười nói. Ha ha, bọn hắn đều hết sức thân nhân. Cùng chủng loại mèo con như thế thân thiết. Trung niên nữ tử có chút xem thường gật gật đầu. Lại hướng đi đi đài. Nhìn về phía giới mục biểu. Này xem xét, trong miệng nàng liền phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mắc như vậy a, các ngươi nơi này là hắc điếm đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh. Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.